Hãy đợi em, anh nhé. Chương 21, đụng độ. Góc truyện audio.com. Nghe tên đó nói xong, nó nhìn lại bản thân mình. Rồi, hiểu luôn, thường ngày nó đến ba là điều mang mặt nạ cho nên mấy tên này không biết nó là phải. Đây là lần đầu tiên nó sơ ý như vậy. Tự đánh vào trán nó đi đến một góc khuất rồi lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Alo, Jun, Hải Duy, mọi chuyện sao rồi? Nó lạnh lùng, dạ chị Jin tạm thời thì ổn rồi nhưng bọn chúng nói chỉ khi gặp được chị mới chịu rút. Jun nói, chúng hẹn khi nào? Nó, dạ 22 giờ tối nay đường đua tử thần. Jun, được, khoảng 15 phút nữa chị tới. Nó nói rồi tắt máy. Thế là nó một lần nữa phải bắt taxi về nhà. Tin, tin, tin, tiếng kèn xe vang in ỏi tại nhà hắn. Nghe thấy tiếng kèn, Thiên Muội ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu. Chị bé, để em mở cửa cho. Chắc anh yêu vơ sớ xem yêu về đó. Chị dọn cơm giùm em luôn. Thiên Muội, vâng, tiểu thư, chị bé, anh yêu, em yêu. Thiên Muội chạy đến ôm hắn và Tiểu Cát. Em về khi nào sao không báo cho em yêu biết? Tiểu Cát, em mới về hồi sáng. Thiên Muội, em đấy lúc nào cũng khiến người ta bất ngờ. Hắn mắng yêu Thiên Muội. Thôi anh yêu vơ sớ xem yêu vào nhà đi. Thiên Muội nắm tay hắn và cắt lôi đi. Em yêu ơi, anh yêu có người thương chưa vậy? Thiên Muội, hơ, cái này em yêu bó tay rồi. Hỏi anh yêu ấy, Tiểu Cát hất mặt về phía hắn. Anh yêu, em muốn có chị dâu. Thiên Muội nhìn hắn vơ sớ đôi mắt long lanh. Em đã ăn gì chưa? Hắn lẳng sang chuyện khác. Dạ chưa, em đợi hai người đấy. Thiên Muội, vậy thôi chúng ta ăn nào. Tiểu Cát, let's go. Thiên Muội chạy nhanh vào bếp bỏ lại hắn và Tiểu Cát đứng đó lắc đầu vơ sớ cô em gái xử nhi này. Chuẩn bị đi 22 giờ tối nay. Hắn, nghe nói bang chủ bên đó là con gái giống em. Tiểu Cát, hơn nữa cũng không phải dạng vừa. Em còn nhớ cái trận anh bị đánh te tua không là cô ta đấy. Hắn, ai bảo anh ăn cơm nhà lo chuyện hàng xóm. Tiểu Cát trêu, em còn nói. Hắn, thì mà có nói cho anh Gen và anh Ken biết không anh? Tiểu Cát hỏi, có, chút nữa anh sẽ thông báo sau. Hắn, anh yêu, em yêu vô ăn cơm đi nhanh lên. Thiên Muội nói vọng ra. Vô liền, đồng thanh. Alo, Ken nói giọng ngáy ngủ. 22 giờ tối tại đường đua tử thần. Hắn lạnh lùng, trời ơi thằng quỷ tao mới về nước là mày kêu đi nữa rồi. Ken trách móc, mày không đến là hối hận đấy. Hắn, mày đừng nói là con nhỏ Jin gì gì đó nha. Ken tỉnh ngủ, hắn, ok ok, 22 giờ gặp. Ken phấn khởi, mà khoan mày nói vơ sớ thằng Gen dùm tao luôn. Hắn, Ken nói rồi tắt máy. Alo, Minh Thùy mệt mỏi, 20 giờ tối nay mày tới ba Black Rose. Nó lạnh lùng, chi, Thùy khó hiểu, gia nhập bang, nó, rồi rồi, Thùy chán nản, nó, mà ê đi shopping vơ sớ tao đi. Tại mày kêu tao về nước gấp quá nên tao không mang đồ. Thùy, mà khoảng 2 giờ chiều tao mới rảnh. Nó, ok, Thùy, xong, bây giờ nó lại phải lết thân đến ba xem tình hình. Khổ con nhỏ, bao nhiêu là công việc xung quanh. Nào là phải tìm hai đứa sát thủ còn lại. Nào là phải đi gặp mấy bang khác. Nào là phải cắm trại giao lưu. Nào là mấy cái viên pha lê gì gì đó. Vân vân và mây mây. 9 giờ 30, nó mặc một cái áo crop, top màu đen ôm sát, khoác thêm một chiếc áo jean có đính gai, một chiếc quần jean, đeo một đôi bao tay bằng gai, mang một đôi bút màu đen, đội một cái nón kết màu đen và cái kính mát che gần hết khuôn mặt. Và cuối cùng không thể thiếu là chiếc mặt nạ thân yêu. Dắt chiếc BWM ra cửa, nó leo lên định phóng đi thì... Chị mới về rồi lại đi đâu đấy? Lại ăn mặc đen thui thùi lùi y chang xã hội đen. Bảo Vi đứng trong nhà nói vọng ra. Có chút việc, nó nói rồi phóng thật nhanh đi. Nó sợ Bảo Vi sẽ nhìn thấy bộ dạng lúc này của nó. Đi được khá xa nhà. Nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bảo Vi versus nội dung. Em đói bụng thì gọi ra tiệm mua đồ ăn về nha. Chị đi một chút rồi về. Dạ, Bảo Vy trả lời. Bà Black Rose, chị Jean, hai tên canh cửa lúc sáng lễ phép. Jun đâu? Nó lạnh lùng. Dạ, quản lý đang ở trong đợi chị. Một tên nói, tên còn lại nhận chìa khóa rồi cất xe cho nó. Chị, Jun chạy về phía chỗ nó. Có mấy bang? Nó, dạ có đến 3 bang ạ, Jun. Tên, nó, dạ là bang Black Eagle, White Eagle và Hắc Long. Jun, Black Eagle, nó nhướng mày. Dạ bang chủ của bang này là Kun. Người hôm trước bị chị đánh ạ. Nói đến đây Jun khẽ rùng mình nhớ đến ngày hôm đó. Còn White Eagle bang chủ tên Min, nghe nói là em gái của Kun. Jun nói tiếp, và bang Hắc Long thì hình như em nghe bang chủ là một ông lão tầm 50 tuổi. Nhưng trước giờ ông ta không hề ra mặt, chỉ có phó bang tên là Tường Quân ra mặt thôi. Jun thao thao bất diệt. Black Eagle và White Eagle là một. Nó, có lẽ là vậy. Jun, từ nay về sau mỗi khi làm việc chỉ được chắc chắn không được hình như hay là có lẽ. Hiểu chứ, nó, dạ em hiểu. Jun, điều tra chi tiết về lão bang chủ Hắc Long. Ngày mai phải có, nó lạnh lùng, vâng, Jun, bọn chúng chỉ bảo là gặp mặt thôi sao? Nó nghi ngờ, chúng nói muốn thi versus chị. Jun, thi, nó nhếch môi, vâng, Jun, thú vị đây, nó, mà cậu chuẩn bị đi. 20 giờ chúng ta sẽ có phó bang đấy. Là ai, Jun, Minh Thùy hay gọi là Oli? Nó, vâng, Jun, không còn gì thì chị về. Nhớ chuẩn bị kỹ xe cho chị. Nó nói rồi rảo bước ra ngoài. 2 giờ chiều, reng reng reng, điện thoại hắn reo, alo, hắn, đang ngủ hả cu, Jen trêu, cu con mắt mày, gọi làm gì, hắn bực, đi trung tâm thương mại không? Jen, đi thì đi, 5 phút nữa qua rước tao. Ok, hắn nói rồi tắt máy không để Jen ú ớ thêm gì. Bảo Vy có muốn đi trung tâm thương mại không? Nó, dạ có, Bảo Vy phấn khởi, thế thay đồ nhanh đi. Nó, dạ, Bảo Vy ngoan ngoãn, trung tâm thương mại VM. V của nhà nó. Chiếc xe Lamborghini màu trắng chạy bon bon trên đường mang theo 3 cô gái. Không ai khác chính là nó, Bảo Vy và Minh Thùy. Ngược hướng versus tụi nó là chiếc Jaguar màu đỏ chói của hắn. Jen và Ken, Bing, một thứ âm thanh vang lên trước cửa trung tâm thương mại. Thằng điên nào bị đuôi đâm vào xe bà thế? Thùy bước ra xe làm giọng mẹ. Nè cô kia, ăn nói cái kiểu gì vậy? Là xe cô đâm vào xe tôi trước nhé. Con gái gì đâu mà y chang sư tử. Jen cũng ra khỏi xe. Anh ơi cho bọn em xin lỗi. Bảo Vy chạy ra còn nó ngồi đó xem kịch. Ở hướng ngược lại hắn cũng vậy. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi đền đi. Jen được nước lấn tới. Ê cái thằng kia mày hâm à, con bé có lòng xin lỗi mà mày làm cái giọng lemon question mother. Chảnh mẹ ý, đấy cơ à, Thùy máu sôi sùng sục. Đúng rồi đó, bộ anh tưởng anh hay lắm chắc. Rõ ràng tôi thấy anh đâm vào xe bọn tôi trước mà còn bày đặt kêu ca, đúng là không biết nhục mà. Bảo Vy tuôn một tràn luôn. Gì đây, kêu ra giải hòa mà châm dầu vô lửa hả trời. Nó lắc đầu, này cô bé, em ăn nói cho đàng hoàng xíu. Cái gì mà không biết nhục hả? Ken đến lúc này cũng bước ra. Tôi nói vậy đó ảnh hưởng kinh tế nhà anh nhà, Bảo Vy vênh mặt. Cô, Ken và Jen cứng họng. Cô sao, cô nói đúng quá chứ gì? Thùy và B, Vy đồng thanh. Học theo nó ý mà. Tít, tít, là tiếng tin nhắn từ điện thoại Thùy và Jen. Tuy là hai tin nhưng chỉ có một nội dung. Mày tính cãi nhau đến khi nào? Mặc kệ họ đi, mọi người đang nhìn kìa. Bất giác cả hai nhìn xung quanh. Đúng là người đi đường đang nhìn họ chằm chằm cứ như sinh vật lạ từ trển rơi xuống ý tha cho anh. Cô đấy, cả hai đồng thanh rồi phóng lên xe. Bớt nóng, nó lấy tay làm hành động quạt quạt. Bớt con khỉ. Thằng cha đó đừng để tao gặp lại. Thùy, em cũng vậy, dám gọi em là cô bé sao? Bảo Vy cũng nghiến răng, được rồi. Tức làm gì, hắn, hai con chằn tinh đó. Tao sẽ không tha đâu. K, Ken và Jen đồng thanh. Cất xe xong, tụi nó tung ta tung tăng đi vào trung tâm thương mại. Ai ai cũng nhìn tụi nó versus cặp mắt ghen tị, ngưỡng mộ, họ thầm nghĩ làm sao lại có con gái đẹp đến vậy chứ. Rồi bọn nó cũng bỏ qua mấy cái lời bàn tán ấy mà hiên ngang đi thẳng vào. Hôm nay trông nó rất cá tính nha. Nó mặc một cái áo lệch vai màu trắng, một cái quần short đen, đeo một cái kính mát, mang đôi giày Nike màu trắng. Còn Thúy, nhỏ mặc một cái áo crop, top màu vàng bên trong, bên ngoài là một cái áo sơ mi sọc trắng đen, một chiếc quần jean ôm sát, mang một đôi guốc cao 10 phân. Về phía Bảo Vi, hôm nay cô tạo cho mình một sự dịu dàng trầm tính. Cô mặc một chiếc váy màu trắng qua hơn đầu gối, đội một cái nón bo màu hồng rạng rỡ, mang một đôi guốc 6 phân. Bây giờ đi ăn nha. Nó đề nghị, thôi đi mua quần áo đi. Thùy phản bác, ăn, quần áo, ăn, stop, Bảo Vi, bây giờ như thế này. Ai muốn đi đâu thì đi nhưng sau 2 tiếng nữa phải có mặt ở đây. Ok, Bảo Vi, ok, đồng thanh, bên phía hắn cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Cứ bị bọn con gái vây quanh nào là xin số điện thoại. Nào là selfie, nào là xin chữ ký, vân vân và mây mây. Phải mất khoảng 15 phút sau, hắn mới nghĩ ra một cách. Á, hắn chỉ tay về phía cửa hô lớn. Cả đám con gái thấy vậy cũng nhìn theo. Nhân lúc đó, hắn vụt chạy, còn Jen và Ken cũng hiểu ý nên rượt theo. 2 tiếng nữa gặp ở đây. Hắn vừa chạy vừa nói. Ok, đồng thanh, tại khu quần áo của trung tâm. Minh Thùy đi vòng vòng nãy giờ mà chả có cái nào nhỏ thấy vừa ý, chợt nhỏ dừng lại trước một shop bán áo thun. Nhìn tới nhìn lui, nhỏ quyết định lấy một cái áo thun in hình chibi nhìn vào rất dễ thương. Em, tôi lấy cái đó, Thùy và một tên khác đồng thanh, là anh, cô, lại đồng thanh, còn chị nhân viên thì ngơ ngác, chị phải làm sao đây? Hơn nữa trong shop cũng chỉ còn có một cái áo thun này thôi. Chị gói cho em, tôi đi, đồng thanh, xin lỗi nhưng mà cô bé này lấy cái áo trước. Chị nhân viên, ôi chị ơi, sao em thấy thương chị quá? Thùy cảm thán vênh mặt chọc tức ai kia? Tỷ số 1, không, chị à, gói cho em đi. Jen dùng vẻ đẹp trai trời ban quyến rũ chị nhân viên. Nhưng mà cô bé này tới trước. Xin lỗi cậu nhé, chị nhân viên mỉm cười. Ha ha, cái đồ ảo tưởng sức mạnh. Thùy cười lớn, cô, đợi đó, Jen tức giận bỏ đi. Chị nè, chị tên gì vậy? Thùy tươi cười hỏi, chị tên Phượng, chị nhân viên, ok, vì chị là người đầu tiên trong cái trung tâm này không mê trai nên em sẽ nhờ bà chủ tăng lương cho chị. Thùy, thật sao, chị Phượng, thật, Thùy, tâm biệt chị, bước ra khỏi shop, Thùy mang tâm trạng vui vẻ đi đến các khu khác tại khu trang sức. Bảo Vi có sở thích là thu thập đồng hồ nên từ nãy giờ đồng hồ nhỏ mua được cũng không ít. Đang khoái chí versus chiến lợi phẩm thì đập vào mắt Bảo Vi là một cái đồng hồ màu trắng lấp la lấp lánh được thiết kế theo kiểu phương Tây nhìn vào. Rất sang trọng, anh ơi lấy cho em. Tôi cái đó, Bảo Vi và người khác đồng thanh. Là anh, Bảo Vi khó chịu ra mặt. Là cô, Trần Tinh, Ken, anh nói ai là Trần Tinh. Bảo Vi bực, cô, Ken, anh, cái đồ rắn rụt cổ. Bảo Vi, ha ha ha. Ken cười lớn, điên, Bảo Vi, gói cho em cái đó đi anh. Không được cái đó là của tôi. Ken, anh nhà, Bảo Vi giở trò mỹ nhân kế. Anh lấy cho em liền. Anh nhân viên bất giác đỏ mặt. Thấy sao, Bảo Vi quay sang Ken. Cô Ken tức giận bỏ đi. Cảm ơn anh nhé, Bảo Vi nói versus cái nháy mắt rồi đi ra. Khu ăn uống, quý khách dùng gì ạ, anh phục vụ. Anh cho em 2 phần cơm thịt bò, 2 phần mì ý, 3 cái hamburger, 1 phần gà rán, 1 phần súp hải sản, 2 phần sườn cừu nướng và 1 ly cappuccino nha. Nó nói một tràng làm anh phục vụ rớt mồ hôi lã chã. Nó có phải con người không vậy trời? Ăn gì mà lắm thế không biết? Xin đợi một chút ạ. Anh phục vụ hoàn hồn. Cô ăn kinh quá, hắn ngồi bàn phía sau lưng nó lên tiếng. nghe thấy giọng nói, giật mình nó quay người lại. Bình thường, chưa đủ nhét kẻ răng. Nó khoanh tay trước ngực, đoàng đoàng, hai phát súng xẹt qua người hắn. Gì vậy trời, ăn bao nhiêu đó mà chưa đủ nhét kẻ răng sao? Quái vật, nó là quái vật, tôi sợ cô rồi, sau này lấy cô về làm vợ chắc tôi sạc nghiệp quá. Hắn than vãn, gì, nó nhíu mày, nhận thấy mình bị lố. Lập tức hắn bào chữa. À không, ý tôi là ai lấy cô về làm vợ là sớm sạc nghiệp mất. Khỏi bào chữa, anh thích tôi rồi chứ gì? Nó nhìn thẳng vào mắt. Tà o l a o, hắn lấp bấp, bất giác gương mặt đỏ ửng lên vì gượng. Ha ha, anh đang mắc cỡ hả? Dễ thương quá trời. Nó lấy tay bẹo má hắn. Điên, hắn phán một câu rồi bỏ đi. Còn nó ngồi đó tủm tỉm cười. Không biết vì sao mà nghe hắn nói câu lấy nó làm vợ thì trong lòng nó hạnh phúc đến lạ kỳ. Trái tim khẽ đập loạn nhịp. Về phía hắn, mặc dù cảm thấy ngượng nhưng mà cũng thấy vui vui. Đâu đó trong trái tim niềm vui sướng len lõi versus hạnh phúc. Sau khi mua đã đời, trong chốc lát 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Về phía tụi nó ai ai cũng vui vẻ bù lại cho bọn hắn. Cái bản chủ nhăn nhó ra một cục. Hay y, tuy cười tươi, mần gì vui dữ, nó, ha ha ha, phải vui chứ tao mới cho thằng cha kia quê độ một vố mà. Tùy vênh mặt, ha ha em cũng vậy nè. Đến lượt Bảo Vi, sao sao kể rõ coi. Nó nôn nóng, là vậy nè, ABC, ACB, tuy kể một hơi, còn bên em thì ngược lại. ABC, CBA, Bảo Vi. Chu choa Bảo Vi của chị từ khi nào mà lanh quá vậy? Nó trêu, chị, em lớn rồi, Bảo Vi nũng nịu, ha ha ha, nó và Thùy phá lên cười. Về thôi, Bảo Vi, chấm, thù này tao phải trả. Gen máu sôi sùng sục, đúng vậy, cái con chằn tinh đó. Nó to gan lắm, Ken cũng không khác gì Gen. Sao nói tao nghe, hắn, thì là, ACB. Bác, Gen và Ken lần lượt kể, mà trước giờ mày có để ý đến 3 cái chuyện này đâu. Hắn nhìn Gen, bây giờ thì có đấy. Con nhỏ đó, tao thấy thích thích nó rồi. Gen, ấy chà chà, hắn lấy tay xoa xoa cằm, càng nhớ lại càng tức. Ken, thôi thôi, tao có kế hoạch cho tụi bay phục thù nè. Hắn, nói, đồng thanh đe dọa, nói về Minh Thùy trước tao nghe nói nhỏ đó là con của nhà ông Vương Trung Phát Ý, mà cha mẹ thì lại thân vơ sớ sông đó. Sao mày không? Hắn nhìn Gen cười gian. He he, tao hiểu rồi, Gen, còn tao, Ken sốt sắn, về phía Bảo Vi, lúc sáng tao nghe anh Vi nói cha mẹ nhỏ không có nhà nên nhỏ sang nhà anh Vi ở, mà ngày mốt tụi tao phải đi cắm trại giao lưu rồi nên... Hắn ngập ngừng, ok ok, Ken, vợ à, đợi anh nhé, đó là suy nghĩ của Gen versus nụ cười gian tà. Trần Tinh, cô tiêu rồi, Ken cũng bắt đầu cho kế hoạch của mình. Xong, về thôi hai ông tướng. Hắn nói rồi bước đi. Giới thiệu, Phạm Đại Hải, mật danh, Gen, 16 tuổi, cậu ấm của tập đoàn HM, hát giàu và có tiếng top 5 trên thế giới. Tính tình, khá hòa đồng, mạnh mẽ, phó bang Black Eagle, trước giờ cậu cũng giống hắn, không để ý đến bọn con gái. Sở trường, đua xe, đai đen karate, taekwondo, judo, cao 1m72, IQ, 298, 300, Lý Quân Anh, mật danh, Ken, 16 tuổi, cậu ấm của tập đoàn Happy, viết tắt, HP, là một playboy chính hiệu. Có số đào hoa, trình độ sát gái cao ngất ngưởng, thay bồ mỗi ngày như thay áo. Chưa bao giờ thật lòng vơ sớ sai. Phó bang Black Eagle, sở trường, bắn súng, đai đen quyền Anh, cao 1m72, IQ, 299, 300, 20 giờ tối, ăn tối xong, nó làm một ly sữa rồi cho một ít thuốc ngủ vào ly mang ra cho Bảo Vi. Lý do nó làm như vậy cũng giấy đơn giản, chỉ vì nó không muốn Bảo Vi thấy nó đi vào ban đêm rồi đâm ra nghi ngờ này nọ. Hơn nữa thuốc ngủ này thuộc loại nhẹ versus lại nó cho rất ít đủ cho Bảo Vi ngủ một giấc đến 12 giờ khuya mà không giật mình thức dậy. Em uống đi này, nó đưa ly sữa cho Bảo Vy. Cảm ơn chị, Bảo Vy cầm lấy rồi quậy quậy lên uống một hơi hết trơn. Em sao vậy, nó vờ hỏi khi Bảo Vy đã thấm thuốc. Em, B, buồn, N, G, ủ, Bảo Vy ngất đi. Ngủ ngoan nhé, nó cõng Bảo Vy lên phòng rồi thay đồ đến ba. Nhưng để tránh thuốc hết tác dụng, nó lấy một cái gối dài rồi lấy mền trùm lên ở phòng mình. Đi chưa? Nó lạnh lùng hỏi Thùy trong điện thoại. Qua rước tao đi, Thùy, xuống nhà, tới rồi. Nó, Thùy ngạc nhiên. Hôm nay là ngày đầu mày đến ba phải lạnh lùng cho tao. Hơn nữa có mấy băng muốn thách đấu chuẩn bị đi. Nó lạnh lùng, phải mày không vậy, Thùy? Thứ nhất, mỗi khi làm việc tao sẽ mang cái mặt nạ bằng da này. Mày không được nói vơ sơ sai. Thứ hai, mày nên chuẩn bị tâm lý đi. Tao như vậy là chưa có gì phải đáng sợ đâu. Mày còn nhớ tao nói vơ sơ mày những gì khi làm sát thủ không? Nó lạnh đạm vừa lái xe vừa nó. Ừ, Thùy lạnh lùng. Tốt, nó. Thế là cả hai chìm vào im lặng cho đến khi tới ba Black Rose. Khi ở thế giới đêm mình gọi nhân vật bằng mật danh nhé. Cất xe vào gara, nó và Oli, Minh Thùy à, có GT rồi nha. Đi vào ba dưới những con mắt của mọi người. Bởi vì đi cùng bang chủ của họ là một cô gái vô cùng xinh đẹp, hơn nữa trên gương mặt cô còn có nét gì đó trông rất đáng sợ. Ba vẫn hoạt động, VIP 1, nó lạnh lùng nói versus Sun rồi cùng Oli đi vào phòng VIP 1. Đạt, cậu ở đây quản ba, Jun nói rồi cùng đàn em của bang vào phòng VIP 1. Phòng VIP 1 này không phải là những phòng VIP bình thường như là dành cho người có tiền mà là nơi họp bang. Ba của nó có hai phần VIP, VIP thứ như nhất là dành cho khách và chữ VIP có thêm chữ Z cho nên trở thành Vice. VIP thứ hai là của bang để họp, VIP của bang để họp được chia làm ba phòng, như đã nói VIP 1 là họp bang. Còn VIP 2 dành cho bang chủ và các phó bang bàn chuyện quan trọng và VIP 3 là phòng dành riêng cho bang chủ. Bang chủ, đàn em đứng dậy đồng thanh hô to. Nó ngồi trên ghế phẩy phẩy tay ý bảo đàn em ngồi xuống. Sau đó là giọng nói của Jun. Hôm nay bang của chúng ta sẽ có phó bang. Ở dưới bắt đầu bàn tán. Chấm, phó bang sao? Chắc là cô gái đó. Vậy thì bang chúng ta sẽ mạnh hơn. Nghe nói phó bang này là bạn của bang chủ, bla, bla, đủ loại hết, trật tự, Jun ra lệnh, im phăng phắc, bang chủ, Jun nhìn nó, đây là phó bang của Black Rose, Holy, ai không phục có quyền được nói, nó lạnh lùng, em, một tên đàn em đứng lên, nói đi, Holy cướp lời nó, dạ là em nghĩ vì sao anh Jun đã làm rất lâu rồi lại không lên phó bang hơn nữa, anh ấy cũng rất giỏi. Câu hỏi hay lắm, Jun không làm phó bang vì Black Rose từ khi được thành lập cho phép. Chỉ được có ba phó bang đó là Oli và hai người khác nữa sau này mọi người sẽ biết. Vì vậy mặc dù Jun rất giỏi nhưng cậu ấy vẫn là quản lý. Hơn nữa điều này không phải là thiên dị hay bất cứ điều gì và tôi chắc chắn rằng Oli còn giỏi hơn cả Jun. Nó giải thích, thế có thể để họ thi đấu được không bang chủ? Bọn em muốn nhìn thấy tài năng của phó bang. Một tên đàn em khác, nghe tên đàn em đó nói vậy nó cũng thấy thích thú. Nhìn sang Oli nhỏ khẽ gật đầu. Quay sang Jun cậu cũng đồng ý, sau đó nó đồng giặc nói. Vậy được, mấy đứa muốn họ thi về lĩnh vực gì? Phi tiêu đi, đồng thanh, cái lũ này, rõ ràng là về phe Jun mà. Nó suy nghĩ nhếch môi. Được, Jun và Oli đồng thanh. Tôi sẽ làm bia, nó lạnh lùng, sao, đồng thanh trừ Oli. Nó rất tin tưởng về trình độ phóng phi tiêu của cả Jun và Oli, hơn nữa nó muốn xem thử nếu nó làm bia thì hai người họ có dám phóng không. Đặc biệt là Oli, luật là tôi sẽ đứng chỗ đó và lấy một cây viết chấm đỏ ở trên đầu. Hai phía đầu ngón tay và hai phía đầu ngón chân, tổng cộng có 5 lượt phóng. Ai là người phóng gần đích nhất thắng? Nó vừa nói vừa chỉ vào bức tường cách Jun và Oli khoảng 10 mét. Ai thi trước, nó lạnh lùng, tao, Oli, phóng đi, nó, cầm 5 cái phi tiêu trên tay. Oli điêu luyện nhìn rõ đích và phập, năm cái phi tiêu nằm gọn trên những điểm mà nó chấm rất chuẩn xác. Hoa a, đám đàn em được mở rộng tầm mắt, đến cả cái chấm đỏ ấy họ còn không thấy, nói chi là phóng chuẩn như Oli. Bái phục, đến lượt Jun, nó lạnh lùng, Jun có hơi run không phải vì thấy kết quả của Oli mà vì người làm bia là nó. Người cậu thương, nhỡ như cậu phóng chúng nó thì phải làm sao đây? Hai, cậu cũng rất có trình độ mà nhắm mục đích nha. Cậu muốn chứng minh cho nó thấy tài năng của mình chứ không phải cậu muốn giành chức phó bang versus Oli. Cậu không ích kỷ như vậy đâu. Phập, năm cái phi tiêu nằm rất sát versus chấm đỏ. Tuy nhiên không được chuẩn như của Oli. Kết quả đã rõ ràng Oli thắng. Còn ai không phục, nó lạnh lùng, bên dưới chỉ biết im lặng. Vì bây giờ đối với họ Oli đã là một phó bang tài năng. Anh Jun, có kẻ gây rối, Đạt đứng bên ngoài cửa phòng VIP một nói vọng vào. Giải quyết đi, nó lạnh lùng, bên ngoài chỗ kẻ gây rối. Soàng, quản lý đâu, làm ăn cái kiểu gì vậy? Tên đầu chọc vừa đập đồ vừa la hét. Có chuyện gì? Jun chạy ra, mày là quản lý, tên đầu chọc, phải, Jun, dồ, tên đầu chọc định vung tay đánh Jun thì đã bị bàn tay của Oli bẻ vỡ vụn. Á, tên đầu chọc la. Đến lúc này, nhạc tắt hẳn, không gian im lặng đến lạ kỳ. Mọi người ai cũng nín thở để xem nhân vật mới này giải quyết tên gây rối như thế nào. Ở đây không phải là nơi mày muốn đánh ai là đánh. Oli thả tay tên đầu chọc ra. Cảm ơn chị, Jun nhìn Oli, chúng ta là một gia đình mà. Oli nói versus Jun, cảnh cáo mày lần cuối. Chơi được thì chơi, không chơi được thì biến, đừng có ở đây mà gây rối. Còn nữa, mày dám đụng đến Black Rose thì sống không yên đâu. Mang nó ra ngoài, Oli lạnh lùng rồi bước vào trong. Dạ, Đạt dọn dẹp chỗ này. Jun ra lệnh rồi quay ra nói lớn versus mọi người. Xin lỗi vì sự cố này. Mọi người cứ chơi thỏa thích, hôm nay ba miễn phí. Hurra, mọi người lại vui vẻ. Phòng VIP 1, xong rồi, nó lạnh lùng cầm ly rượu lắc. Oli, mà mày nói bang nào muốn thách đấu? Black Eagle, White Eagle và Hắc Long. Nó lạnh lùng, rõ hơn, Oli cũng lấy cho mình một ly rượu. Black Eagle do Tuấn làm bang chủ hay còn gọi là Kun. White Eagle do Tiểu Cát làm bang chủ hay còn gọi là Min. Họ cũng không phải dạng thường. Oli cắt lời nó, tiếp, còn Hắc Long, bang chủ là một lão già tầm 50 tuổi nhưng ông ta ít khi ra mặt, chỉ có tường quân gì đó là phó bang. Nó, mày cho điều tra đi, lão này không phải dễ đối phó. Oli, tao đã cho điều tra, mày nghĩ giống tao đấy. Nó nhếch môi uống hết ly rượu, bây giờ mới có hơn 9 giờ tối, có chỗ nào cho tao chợp mắt xíu không? Oli kêu Jun đưa chìa khóa vào VIP 2. Nó lạnh lùng, gần đi gọi tao, Oli nói rồi ra ngoài. Trò vui bắt đầu rồi đây. Nó nhếch mép, 21:50. Tại nhà hắn, cốc, hắn gõ cửa phòng Tiểu Cát. Đi thôi, hắn, hai người đi đâu thế ạ? Thiên mụi mắt nhắm mắt mở. Đến ba có tí việc ấy mà. Tiểu Cát, dạ thế, hai người đi cẩn thận, nhớ về sớm đấy. Thiên mụi nói rồi đi về phòng. Đi đến cửa, hắn và Cát mỗi người dắt con xe phóng thẳng đến đường đua tử thần. Tại đường đua tử thần, hú, đó là tiếng la hét của những thanh niên thuộc loại dân chơi. Bây giờ phải công nhận ở đây náo nhiệt lắm nha, mà còn hoành tráng lệ nữa. Có nguyên một chiếc TV 100 inch bự tổ tràn đặt ở góc bên phải gần đường đua luôn. Cái TV này dùng để cho mọi biết rõ tình hình cũng như trình độ lạng lách của các tay đua. Từ xa có hai chiếc xe mô tô thuộc hàng hiếm chạy versus tốc độ gió vào trường đua. Sau đó họ đáp cánh bằng cái trượt bánh xoay vòng tạo versus mặt đất, một lực ma sát không hề nhẹ, một cách ngoạn mục làm cho mọi người phải im lặng và ngắm nhìn. Vâng, không ai khác là nó và Oli. Bước xuống xe, tháo chiếc nón bảo hiểm. Do xả tóc nên nó và Oli đồng loạt lắc nhẹ đầu cho tóc được rớt xuống. Ui cha, nhìn vào quyến rũ làm sao đâu ý. Hôm nay vẫn phong cách màu chủ đạo là đen. Nó mặc một cái áo ba lỗ bên trong bên ngoài là một chiếc áo khoác có đính gai ở phần vai. Một chiếc quần dạ ôm sát, mang một đôi bút cao và đeo một đôi bao tay hàng hiệu dùng để đua xe. Cuối cùng là món đồ vật quan trọng trên gương mặt nó. Mặt nạ da, còn về Oli cô mặc đồ cũng giống nó chỉ toàn là màu đen. Tiếp nối versus điểm ghi bàn của nó. Có 5 chiếc xe mô tô khác chạy versus tốc độ ánh sáng đến đường đua. Phải, chính là Kun, hắn, Min, Tiểu Cát, Ken, Quân Anh, Gen, Đại Hải, và Tường Quân, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hắn nhìn nó không thèm trả lời. Cô là Jin sao, Min, nó chỉ gật đầu và không thèm trả lời. Lạnh lùng, đó là hai từ duy nhất phán xét con người nó của tất người ở hiện trường trừ Oli và hắn. Sao cô lại ở đây? Lúc này Gen mới để ý sự xuất hiện của Oli. Không cần anh lo, Oli lạnh lùng, cô, Gen, muốn gì, nó lạnh lùng, giọng nói này, mình bất giác suy nghĩ. Thách đấu versus bang chủ, Tường Quân giờ này mới mở miệng, đấu, nó nhếch mép, đua, hắn, được, nó, đi, hắn nói rồi phóng đến chỗ đua, nói gì có một chữ vậy trời, Gen khó hiểu, đi thôi, Ken vỗ vai Gen, xin chào tất cả các bạn đang có mặt ở đây. Hôm nay sẽ diễn ra một cuộc đua vô cùng quyết liệt và hứa hẹn đầy kịch tính. Cuộc đua hôm nay có 4 tay đua đó là Jin, nữ hoàng tốc độ, bang chủ của Black Rose, Kun, bang chủ Black Eagle, Min, bang chủ Oai và Tường Quân, phó bang Hắc Long, anh quản lý, nữ hoàng tốc độ, hắn, Min và Tường Quân cùng suy nghĩ. Và bây giờ, cuộc đua bắt đầu, anh quản lý, Đoàn. Phát súng nổ lên bắt đầu cho một cuộc đua sinh tử. Chép này mình cố viết dài cho các bạn ý, vì gần thi cuối cấp rồi nên mình sẽ hơi lâu post chép mới nha. Mấy bạn đừng nghĩ mình sẽ bỏ chuyện, không có đâu nha, và nhớ là đừng bơ chuyện mình nha. Thi xong mình đăng chép mới liền, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, và chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới nha, cách chương.